anh đi, mình với mình vừa quen, tình những chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước êm xuôi giữa dòng. Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé, chỉ xin giữ ân tình mình anh nhé, sống cho kỷ niệm quá khứ tuy úa màu, tương lai mình gần nhau. Biển cương không mây, xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng, ngày mới đến bâng khuâng, giờ vui nếp trinh nhân, đôi lúc tuy buồn những rồi quen. Anh từ lúc chia ly bè bạn vắng tin về, hôm nay mùa đông mai kia là thu đến, dù ngày đêm chinh chiến khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em, đêm nay trời núi rừng, nhịp cánh thay bằng tiếng súng, nửa trắng nghiêng đồi trách bóng, như sẽ hoang vu núi rừng. Đời chính nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chép thêm vần vào em ơi, viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng, tên em vào được không? Hồng, nét chữ hoa cuối dòng, tên em